Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, chương 53, cùng nhau ăn kẹo tổ hợp. Phi Phi, cố lên, không cần khẩn trương, chúng ta có thể. Rốt cục muốn đến phiên các nàng. Dương Nhược Y kỳ thật trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, nhưng vì không cho càng thêm dễ dàng khẩn trương tiểu đồng bọn nhận tâm tình như vậy ảnh hưởng, nàng cố giả bộ trấn định, còn tiếp tục Đường Văn Phi bả vai, nguyên khí tràn đầy khích lệ nói, ừm đâu. Đường Văn Phi sâu hít hai cái tức giận, cùng Dương Nhược Y cùng một chỗ tay nắm đi lên sân khấu. Các đạo sư tốt, chúng ta là. Dương Nhược Y nhìn xem phía trước, nhìn nàng chằm chằm bốn vị đạo sư, trong lòng đã đánh lên trống. Loại cảm giác này cùng ngồi ở phía sau từ trên cao nhìn xuống xem bọn hắn phê bình người khác cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đối mặt với cái này bốn cái bình thường chỉ có thể tải trên TV, trên điện thoại di động nhìn thấy minh tinh đạo sư, áp lực là đột nhiên biến lớn. Còn tốt, Dương Nhược Y thanh âm tương đối vang rồi, cũng có thể che giấu một chút nàng khẩn trương. Phía trước chỉ là Dương Nhược Y đang gọi, đằng sau thì là nàng cùng Đường Văn Phi một khối, đưa các nàng lâm thời tổ hợp danh tự nói ra. Ngoặc kép, chúng ta là cùng nhau ăn kẹo tổ hợp. Cái gì? Đây là cái gì không rời đầu tổ hợp tên? Các đạo sư còn chưa kịp hỏi, Dương Nhược Y các nàng liên tiếp lấy giới thiệu chính mình. Vẫn là Dương Nhược Y bắt đầu trước, nàng hít sâu một chút, để cho mình trấn định lại, sau đó dùng âm thanh trong trẻo, nghiêm trang nói ra, lão sư tốt, ta là muốn xin mời mọi người cùng nhau ăn kẹo. Dương Nhược Y đến từ Dương Thành, cá nhân huấn luyện sinh, sở thích của ta là ăn cơm đi ngủ ăn kẹo đường. Ăn cơm đi ngủ ăn kẹo đường. Giống như câu nói này chỗ nào nghe qua. Đường Văn Phi rất nhanh liền nói cho bọn hắn ở đâu đã nghe qua. Lão sư tốt, ta cũng tới từ Dương Thành, cá nhân huấn luyện sinh. Ta là hy vọng mọi người có thể nhiều bảo hộ đường đường đường Văn Phi. Đường đường khả ái như vậy, mọi người tại sao có thể ăn kẹo đường? Đường Văn Phi có chút khẩn trương, nhưng nàng yếu ớt thanh âm, ngược lại để 2036 các tỷ tỷ cho nàng thiết kế đoạn này giới thiệu ngữ trở nên thú vị. Tại sao có thể ăn kẹo đường? Ha ha, nguyên lai các nàng tổ hợp danh tự có dạng này ý tứ a. Các đạo sư bừng tỉnh đại ngộ, cũng nhao nhao nở nụ cười. Âu Dương Dĩnh còn nhịn không được cười hỏi, các ngươi cái này tổ hợp danh tự là chính các ngươi lấy sao? Cùng nhau ăn kẹo, ha ha, không phải chúng ta, là chúng ta bạn cùng phòng. Cũng chính là vừa rồi ANK58 Lâm Thu Đồng giúp chúng ta lên. Dương Nhược Y trung thực hồi đáp, ngồi ở phía trên đài Lâm Thu Đồng nghe xong, liền dương dương đắc ý ưỡn ngực đến, còn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, giống như sợ người khác không biết là nàng làm chuyện tốt đồng dạng. Cái này tổ hợp danh tự lên được có bao nhiêu tùy ý cùng không rời đầu. Âu Dương Dĩnh liền không nghĩ tới nhiều đánh giá, nàng đối tổ hợp lại với nhau nhưng tự xưng là cá nhân huấn luyện sinh hai nữ hài tương đối cảm thấy hứng thú, vì thế còn nhiều hỏi hai câu. Ok, xin bắt đầu các ngươi sân khấu. Mạnh Tử Bân mấy vị đạo sư đều cùng trên đài huấn luyện sinh nhóm trò chuyện xong, liền tuyên bố Dương Nhược Y các nàng sân khấu bắt đầu. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi một trước một sau đứng, hai người thân cao chênh lệch không lớn, Dương Nhược Y chỉ là cao hơn Đường Văn Phi 1 cm, vì lẽ đó nhìn qua không có gì khác biệt. Hai người thật giống như chồng lại với nhau đồng dạng. Dọn xong tư thế về sau, âm nhạc bắt đầu. Đầu tiên là đơn giản cánh tay động tác, sau đó phía trước tấu đạt tới một cái cao phong thời điểm, Đường Văn Phi bỗng nhiên theo Dương Nhược Y sau lưng lao ra, hai nữ hài tạo thành song hành vị trí. Đáng nhắc tới chính là các nàng hiện tại nhảy múa, mặc dù còn lúc trước Dương Nhược Y luyện cái kia giàn khung, nhưng động tác lên cải biến rất nhiều. Hai nữ hài tiếp nhận chuyên nghiệp vũ đạo lão sư ý kiến, để cái này múa đơn cải biên đến càng thêm lập thể, càng thêm có đánh vào thị giác lực. Dương Nhược Y cầm microphone lên, lúc này nàng chỉ là đơn giản là một chút vũ bộ động tác, mà một đoạn này chủ yếu phụ trách khiêu vũ, mà lại tay, cánh tay, vòng eo phối hợp với làm ra rất nhiều độ khó cao động tác chính là Đường Văn Phi. Thật muốn cùng ngươi rong chơi tại tình yêu vô biên vô tận biển. Tại Dương Nhược Y tinh tế lại không mất trong trẻo trong tiếng ca, Đường Văn Phi liền đi theo diễn dịch cái này ca từ nội dung đồng dạng, nhẹ nhàng nhảy múa, khẩn trương là không sai. Thế nhưng là hai nữ hài mấy ngày nay có thể là phi thường liều mạng đi luyện tập, rất nhiều động tác đều bị các nàng luyện được thuộc lầu. Xuất hiện đang nghe âm nhạc, các nàng liền tạm thời quên đi khẩn trương, vô ý thức liền theo nhảy dựng lên. Không muốn lại để cho ngươi khổ khổ chờ đợi, ta hiện tại mới hiểu được, ngươi trong lòng ta đã không cách nào thay thế. Nếu như nói, ngay từ đầu các đạo sư vẫn là bị Đường Văn Phi yêu mỹ lại không thiếu sức kéo dáng múa hấp dẫn, cái kia Dương Nhược Y hát tiếp xuống dưới, nàng rất có phân tích rõ độ tiếng ca liền thể hiện ra lực sát thương. Thanh âm này, Mạnh Tử Bân nhịn không được quay đầu nhìn về phía Âu Dương Dĩnh. Nữ sinh này vocal, ngón giọng, rất không tệ. Âu Dương Dĩnh cũng không muốn hiện tại liền quá nhiều đánh giá, bởi vì nàng đều đã vểnh tai đi nghe. Nếu như nói nhiều một câu, liền là ít nghe một câu. Cái này biểu diễn duy nhất không hài hòa chỗ, liền là Dương Nhược Y hát xong sau, đổi thành nàng đi khiêu vũ. Sau đó Đường Văn Phi đến ca hát, nhìn xem Dương Nhược Y dù nhưng đã luyện được tương đối quen luyện, nhưng động tác dính liền cứng ngắc, cùng nàng cái kia bộ phận độ khó rõ ràng không có cao như vậy. Vẫn là để mấy vị đạo sư nhìn ra nàng hư thực. Về phần Đường Văn Phi tiếng ca, kỳ thật coi như có thể. Đường Văn Phi thanh âm ngọt ngào ôn nhu, thật rất thích hợp bài hát này. Vấn đề xuất hiện ở nàng là tại Dương Nhược Y đằng sau hát, không có so sánh liền không có thương tổn, đồng dạng không có bao nhiêu kỹ xảo biểu diễn. Dương Nhược Y đối khí tức nắm chắc, đối nhịp cùng giai điệu nắm chắc đều muốn so Đường Văn Phi tốt ra không ít. Chí ít thấy Âu Dương Dĩnh bắt bẻ lỗ tai nghe, Đường Văn Phi tiếng ca có không ít chỗ không đủ. Xa còn lâu mới có được nghe Dương Nhược Y ca hát cảm giác thư thái như vậy. Còn tốt, đằng sau hai người lại đổi trở về. Dương Nhược Y chủ sướng, Đường Văn Phi chủ múa, biểu diễn không hài hòa cảm giác mới thấp xuống không ít. Hát thật tốt ổn, Âu Dương Dĩnh dùng ánh mắt trân trọng đi xem lấy Dương Nhược Y. Có đôi khi là không có so sánh liền không có thương tổn, nhưng có đôi khi là có phụ trợ mới để người khác cảm giác được sự lợi hại của ngươi. Dương Nhược Y phía trước hát coi như không tệ, đạt được Âu Dương Dĩnh tán thành. Thế nhưng là so sánh lên Đường Văn Phi khiêu vũ sau, bởi vì thờ ca hát khí tức có chút không đủ, Dương Nhược Y bất kể thế nào khiêu vũ, y nguyên có thể không mang thờ, rất ổn đem mỗi một câu hát xong cả. Biểu hiện như vậy liền lộ ra rất không bình thường. Biểu diễn kết thúc, các đạo sư phê bình thời gian. Mạnh Tử Bân để vừa rồi nghe được rất đã Âu Dương Dĩnh trước nói. Thế nhưng là, ai muốn lấy được, Âu Dương Dĩnh cho ra cái thứ nhất đánh giá liền có chút ác miệng. Kỳ thật ta cảm thấy các ngươi căn bản không cần thiết tổ đội, bởi vì các ngươi hai cái phong cách hoàn toàn không giống. Đường Văn Phi đang khiêu vũ phương diện này tương đối tốt, Dương Nhược Y đang hát khối này biểu hiện được tốt một chút, nhưng tổ hợp lại với nhau hiệu quả còn so ra kém các ngươi phân biệt biểu diễn tiết mục. Âu Hương Dĩnh để Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi nghe được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trắng bệch. Đường Văn Phi hốc mắt trực tiếp đỏ lên. Dương Nhược Y cũng không tốt gì, chỉ là nàng len lén cắn cắn môi dưới, để cho mình không nên bị đả kích đến. Phải kiên cường, kỳ thật ta cảm thấy còn tốt. Các nàng mặc dù phong cách không giống, nhưng cũng là tạo thành trình độ nhất định bổ sung. Mạnh Tử Bân đã ở phía trước giới thiệu cùng, đặt câu hỏi bên trong hiểu được đến cái này hai nữ hài mới 16 tuổi. Lo lắng các nàng không chịu nổi áp lực như vậy, ngay cả vội mở miệng an ủi một chút. Các ngươi cái này múa là mình biên, vẫn là chúng ta có tìm vũ đạo lão sư hỗ trợ biên vũ. Dương Nhược Y cầm lấy microphone, cổ vũ sĩ khi dũng khí nói, ta biết ta hiện tại nhảy không được, bởi vì trước kia đều chưa từng học qua, vẫn là Phi Phi một mực tại giúp ta móc mỗi một cái động tác. Là ta kiên trì muốn khiêu vũ liên lụy nàng. Không có rồi, ta hát đến cũng không tốt. Đường Văn Phi đi tới, ôm lấy Dương Nhược Y. Nữ Hải Nhi rốt cục nhịn không được, nước mắt lạch cạch rớt xuống. Ai nha, Phi Phi đừng khóc. Trên đài nhìn Dư Tiểu Thất chờ hảo bằng hữu đều đau lòng hỏng. Dư Tiểu Thất còn nhịn không được hô một tiếng. Các ngươi đã rất tuyệt. Không nên hiểu lầm, cũng không phải là nói các ngươi lẫn nhau cản trở. Âu Dương Dĩnh lão sư nói, nhưng thật ra là các ngươi đều có riêng phần mình đặc điểm. Nghĩ muốn xem lại các ngươi đem sở trường của mình biểu hiện ra ngoài mà thôi. Dù sao tại chúng ta nơi này, mỗi một cái sân khấu đều rất trọng yếu. Cần muốn các ngươi đi chân quý. Mạnh Tử Bân cười nói. Giang Hâm Nhiên trông thấy Đường Văn Phi đang khóc, phảng phất thấy được trước đây thật lâu lần thứ nhất lên sân khấu mình. Nàng cầm khăn tay đi lên, vỗ vỗ cô gái này nhu nhược bả vai, cười nói, đừng khóc, các lão sư đều là muốn tốt cho các ngươi. Đường Văn Phi ngươi khiêu vũ nhảy tốt bao nhiêu, phải cỡ nào nhảy nhót, đạt được, thần tượng, cổ vũ. Đường Văn Phi thụ sủng nhược kinh mà nhìn xem nàng, ngay cả nước mắt đều quên rớt xuống. Vâng, Âu Du Dĩnh gật đầu, phụ họa nói, các ngươi múa có thể cải biên lên cần phải có chỗ thiên về. Tỷ như Dương Nhược Y hát bộ phận lại muốn nhiều một chút, nhảy bộ phận lại muốn ít một chút, mà không phải là các ngươi trao đổi vị trí đi biểu diễn. Hiệu quả như vậy cũng không tốt. Nữ đoàn liền là chuyện như thế, không có khả năng tuyển 9 cái gì cũng biết toàn tài. Chúng ta chỉ có thể cân nhắc như thế nào bổ sung, lấy thừa bù thiếu, như thế nào dùng mỗi người am hiểu bộ phận đi là đoàn đội làm cống hiến. Mạnh Tử Bân cười nói, cảm ơn lão sư. Mạnh Tử Bân nói với Âu Dương Dĩnh xong, Dương Nhược Y trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nàng nhéo nhéo Đường Văn Phi tay, hai nữ hài tay nắm tay, cùng một chỗ cúi mình vái chào. Bài hát này, Dương Nhược Y thực lực của ngươi không có hoàn toàn thể hiện ra. Ta muốn nhìn ngươi một chút đơn ca, ngươi có chuẩn bị gì ngươi biểu hiện ra tiết mục sao? Âu Dương Dĩnh mong đợi nhìn xem Dương Nhược Y, đừng nhìn nàng mới vừa nói đến như vậy chói tai, nhưng trên thực tế, Âu Dương Dĩnh đối Dương Nhược Y thanh âm vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nàng rất muốn nghe Dương Nhược Y lại hát một lần, mà lại là không có quấy nhiễu đơn ca. Mạnh Tử Bân hơi hơi kinh ngạc nhìn Âu Dương Dĩnh. Bất quá hắn không nói gì thêm, chỉ là thu tay lại bên trong cầm một trang giấy. Phía trên là Dương Nhược Y sơ yếu lý lịch, cùng còn có một cái màu đỏ chữ viết lấy tiết mục tổ đề nghị. Đều không cần hắn tới nhắc nhở các đạo sư cho Dương Nhược Y một cái cơ hội biểu hiện. Hiện tại Âu Dương Dĩnh đối Dương Nhược Y đã sinh ra hứng thú rất lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.